Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849. Mỗi người nói một kiểu. Bọn hắn không chút nghi ngờ, lần này ba động, đoán chừng toàn bộ đại lục cường giả đều có thể cảm ứng được. Đến thời điểm tràng diện, có thể tuyệt không phải lần này Hàn Băng Thần Quyết có thể so sánh. Lần thứ nhất, Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người liền cảm nhận được áp lực. Như thế chiến trận, Bạch Vũ Chiết bọn hắn bố trí đến trận pháp, đến cùng có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng? Gần nhất đây là làm sao rồi? Dị bảo liên tiếp không ngừng xuất thế, mà lại lần này khả năng ra ngoài càng thêm phi phàm. Vu Thiên Cương sắc mặt có chút ngưng trọng, những người khác thần sắc cũng kém không nhiều, đều không có bao nhiêu hưng phấn. Trọng bảo đào được, tranh đoạt bên trong đều sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Bọn hắn thông thiên tháp mặc dù mạnh, có thể cũng không nhất định có thể đoạt được đến. Mà lại, mỗi lần đều sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Lần này, Hàn Băng Thần Quyết, kỳ thật chết không ít thánh khung cảnh cường giả. Bây giờ, trọng bảo không ngừng đào được, chẳng lẽ biểu thị cái gì sự kiện trọng đại sao? Không ít người trong lòng đều có chút trầm điện điện. Thân là thông thiên tháp cường giả, bọn hắn hiểu rõ đồ vật xa so với những tông môn khác muốn nhiều. Sau đó, bọn hắn lập tức lên đường, muốn về thông thiên tháp đi tiến hành bẩm báo. Bất quá, Bạch Vũ Chiết, Độc Long Tôn Giả, Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ nhưng không có cùng một chỗ trở về. Bọn hắn đưa ra tới trước Tuyệt Lĩnh Sơn bên kia đi thăm dò nhìn một phen. Mà lại Long Hãn Hải còn viết một phong thư, để Vu Thiên Cương tự mình giao cho tháp chủ. Kia trong thư tự nhiên là viết chân tướng, đem lần này đào được bảo vật đều trực tiếp viết tại bên trong. Mà lại nói thẳng chính mình cùng Thẩm Hồng Vũ hai người là muốn trợ giúp Bạch Vũ Chiết tiến hành tranh đoạt. Những chuyện này trước mắt còn chưa thích hợp cùng Vu Thiên Cương bọn hắn nói lên, cho nên trực tiếp liền dùng loại phương thức này nói cho tháp chủ. Hy vọng Gia Cát Phi Vân có thể dùng lớn nhất trình độ đi coi trọng chuyện này. Rất nhanh, song phương liền tạm thời trước tách ra. Một đội nhân mã chạy về thông thiên tháp. Bạch Vũ Chiết bên này thì là nhanh chóng phóng tới Tuyệt Lĩnh Sơn. Bọn hắn muốn đầu tiên đuổi tới bên kia, sau đó tìm một chỗ che giấu, trước tiến hành quan sát. Giờ khắc này, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, quả thực chính là toàn bộ đại lục đều chấn động, chính tà hai phái tất cả cao thủ. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, phương nam kia một mảnh thổ địa bên trên sinh vật cũng giống vậy. Tất cả đều cảm ứng được lần này có trọng bảo muốn xuất thổ, mà lại cũng suy đoán ra đại khái phương hướng, nhưng bọn hắn ai cũng không biết cụ thể là cái gì. Bởi vì không có tận mắt thấy dị tượng, là không cách nào suy đoán xuất cụ thể là cái gì. Chỉ bất quá ai cũng biết, Hàn Băng Thần Quyết tại cái này sắp đào được trọng bảo trước mặt, chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều oanh động, tin tức căn bản là không có cách giấu giếm ở. Chỉ là một ngày thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả võ giả đều biết, tại đại lục phiến lệch đông bắc phương hướng, sắp có tuyệt thế trọng bảo đào được. Cụ thể là cái gì đây? Trong lúc nhất thời có vô số người đang suy đoán, có nói là đệ nhất thần khí Trảm Thiên muốn một lần nữa hiện thế, có nói không phải Trảm Thiên mà là cái khác thần khí, có thể là Cửu Long Đỉnh, cũng có người nói là cực kỳ khủng bố tu luyện công pháp, so Hàn Băng Thần Quyết còn cao cấp hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán đều xuất hiện, thậm chí trong đó còn có chút suy đoán chính là xuất từ tuyệt đỉnh cao thủ trong miệng. Chẳng qua trước mắt vẫn chưa có người đoán được là thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Bạch Vũ Chiết bọn người ngay tại nhanh chóng đi đường, mà lại bọn hắn phát hiện,